Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 324. Đuổi tới, gocchuyenaudio.com. Lần này chúng ta thật xem thường Tiêu Long tên kia, không nghĩ đến lại bị hắn hố cho một trận. Ánh mắt Hồn Nhai cực kỳ âm hàn, lạnh giọng nói. Còn 2 năm liền rời khỏi thiên mộ rồi. Nhớ kỹ, khi ra ngoài thì lập tức dùng không gian ngọc giản truyền tống đi. Bằng không, khi sự tình truyền ra, chắc chắn người của cổ tộc sẽ không để yên cho chúng ta. Về phần Tiêu Long, nhất định phải đem hắn tình huống báo lại trong tộc, đến lúc đó ta nhất định sẽ đích thân dẫn người đi huyết tẩy viêm môn. Hồn Lệ chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Từ lúc tiến vào thiên mộ, 2 người họ đã ăn nhiều đau khổ trong tay Tiêu Long, thậm chí còn trợ giúp hắn một tay, điều này sao có thể bảo họ nhịn xuống cho được. Ta nghĩ cũng không cần đợi lần sau đâu, giải quyết luôn bây giờ đi, không phải như vậy càng nhanh gọn sao. Hai vị thấy ta nói có đúng không? Nhưng ngay lúc Hồn Lệ gật đầu, mảnh không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện từng đợt dao động kỳ dị. Một tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên, một đạo thân ảnh bước ra từ hư không, trong ánh mắt âm trầm của 2 người Hồn Nhai. Tiêu Long, nhìn xem đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không, sắc mặt 2 người Hồn Nhai cùng Hồn Lệ đều trầm xuống, lạnh lùng nói. Thân hình Tiêu Long trôi nổi giữa không trung, ánh mắt mang theo chút đùa cợt khi nhìn về phía 2 người bên dưới, nói. Nửa năm không gặp, xem ra các ngươi vẫn rất khỏe a. Sắc mặt Hồn Nhai cực kỳ âm trầm, một lát sau, hắn liền cười lạnh nói. Tiêu Long, đừng quá kiêu ngạo, đắc tội với hồn tộc nhất định là sẽ không có kết cục tốt. Ở trong thiên mộ, ngươi nhất định là không có cách nào biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì đi, viêm môn lúc này đã lọt vào hồn điện công kích, e là lúc này đã bị diệt rồi. Nghe vậy Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo là các ngươi, không điều tra kỹ càng liền kéo người đến viêm môn gây sự. Các ngươi cho rằng chúng ta không biết hồn điện cùng thiên minh tông hợp tác sao? Hay là các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy tên đấu thánh liền có thể diệt viêm môn, hay là bằng hồn diệt sinh tên kia chỉ có ngũ tinh đấu thánh thực lực? Ở trong thiên mộ thì thế nào, chỉ cần hắn muốn thì hoàn toàn có cách để biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại viêm môn đang cùng hồn tộc có chiến tranh không sai, nhưng vẫn trong khống chế. Có được hơn 10 vị đấu thánh, viêm môn không hề thua kém viễn cổ bát tộc lực lượng. Mà giữa các viễn cổ bát tộc có minh ước không thể xuất động từ ngũ tinh đấu thánh trở lên, cho nên ngoại trừ hồn diệt sinh bên ngoài thì dưới tay hắn cũng chỉ có một đám 4 tinh đấu thánh trở xuống mà thôi, càng không thể gây nên cho viêm môn uy hiếp gì. Huống hồ tự nhiên đã giải quyết xong cổ long đảo nội chiến, đồng thời trợ giúp viêm môn, trong thời gian tới sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Hồn Nhai cùng Hồn Lệ sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Vốn là bọn hắn muốn đem viêm môn ra uy hiếp Tiêu Long, nhưng bây giờ xem ra là không có tác dụng. Không nên vọng động, chúng ta không đánh lại hắn, cứ rút lui đã. Hồn Nhai lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù đối phương chỉ xuất hiện 2 người, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy sự bất an. Lập tức giữ lấy Hồn Lệ, trầm giọng nói. Nghe Hồn Nhai nói vậy, Hồn Lệ chần chờ một chút, sau đó chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, lạnh lùng nói. Tiêu Long, cứ nhớ cho kỹ đấy. Lần gặp tiếp theo cũng chính là lúc chúng ta. gocchuyenaudio.com Huyết tẩy viêm môn, vừa dứt lời thân hình 2 người Hồn Nhai cùng Hồn Lệ lập tức lùi mạnh về phía sau. 2 người Tiêu Long vốn đã sớm chú ý việc bọn chúng sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển. Muốn ở đấu thánh dưới mắt bỏ trốn, các ngươi đang nằm mơ sao? Thấy 2 người Hồn Nhai chợt lui lại, Tiêu Long cười lạnh. Khi âm tiết cuối cùng phát ra khỏi miệng, thân hình Tiêu Long đã biến mất tại chỗ như quỷ mị. Khi thân hình Tiêu Long biến mất, 2 người Hồn Nhai đều phát hiện ra. Hung mang trong mắt Hồn Lệ chợt lóe lên, thân hình đột nhiên dừng lại, hắc vụ bùng phát trên nắm tay, sau đó hung hăng công kích về mảnh hư không trước người. Khi nắm tay Hồn Lệ đánh về phía đó, một đạo thân ảnh có chút hư ảo cũng từ từ hiện ra. Cánh tay thon dài đưa lên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phủ đầy hắc vụ của Hồn Lệ. Khi quyền trưởng giao nhau, hỏa diễm kinh khủng trào ra từ lòng bàn tay Tiêu Long. Những tiếng suy suy không ngừng vang lên, đốt cháy toàn bộ hắc vụ trên nắm tay của Hồn Lệ. 2 năm nay ngươi chỉ có chút tiến bộ như vậy sao? Thật làm cho người ta thất vọng. Bàn tay Tiêu Long cứng rắn như sắt thép, dù cho Hồn Lệ có dãy dụa thế nào cũng không chút lay động. Nhìn khuôn mặt của tên kia, Tiêu Long chậm rãi lắc đầu, cánh tay hơi rung lên, bàn tay quỷ dị vòng qua nắm đấm của Hồn Lệ, nhanh như chớp giật oanh kích trên ngực hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, đấu khí chợt bùng phát ra như núi lửa phun trào. Bành, kình khí hung hãn đánh thẳng lên lồng ngực Hồn Lệ. Mà ăn một đòn nghiêm trọng này, sắc mặt Hồn Lệ trắng bệch xuống, mồm phun máu tươi. Thân thể hắn bay ngược ra xa như diều đứt dây, kéo lê trên mặt đất hơn 100 thước mới từ từ dừng lại. nhìn xem một quyền liền bị miểu sát hồn lệ, trên mặt hồn nhai cũng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi. Đến lượt ngươi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giải quyết hồn lệ, Tiêu Long nhìn về phía hồn nhai cười nhạt nói. Thấy ánh mắt Tiêu Long trông lại, hai tay hồn nhai nhanh chóng kết xuất thành từng đạo ấn quyết. Mà theo đó, trên vùng trán hắn, một đạo tộc văn kỳ dị cũng nhanh chóng xuất hiện. Cách chương.